Tuyệt thế dược thần, chương 1004, cơ thương lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cử động, đồng dạng đưa tới áo lam thần vương chú ý lại là thiên nhân hợp nhất không nghĩ tới việc này, rõ ràng còn có thể đụng với thiên tài như vậy. Tiểu tử, bổn tọa cho ngươi một con đường sống, gia nhập chúng ta, như thế nào? Áo lam thần vương đại cảm thấy hứng thú nói. Diệp Viễn không có trả lời áo lam thần vương, như trước gắt gao theo dõi hắn, toàn thân đúng là run rẩy lên. Mà bên này, sở hữu bạch hồ tộc nhân đều là kinh sợ dị thường. Nhung Ninh, ngươi đang làm cái gì? Nhung Ấn gặp Diệp Viễn không để ý chính mình, nhưng lại nhìn hầm hầm lấy Nhung Ninh, chất vấn. Nhung Ninh mỉm cười nói, làm cái gì, ngươi không phải đều thấy được. Đại trưởng lão không phải hỏi bọn hắn như thế nào lẻn vào đồ đằng lãnh địa đấy sao? Ta đây là tại nói cho các ngươi biết đáp án a. Nhung Ấn tuy là tộc trưởng, nhưng là đầu óc của hắn đến bây giờ còn không có chuyển qua loan đến. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đánh nữa tất cả mọi người một trở tay không kịp. Ngươi đây là ý gì? Nhung Ấn cảm giác mình phảng phất là ngày đầu tiên nhận thức Nhung Ninh tựa như. Nhung Ninh tuy nhiên so ra kém Nhung Tinh, nhưng hắn cũng là tự mình một tay tài bồi đi ra đó a, còn có thể có ý gì? Hắn là tại nói cho ngươi biết, hắn đem chọn cái bạch hổ nhất tộc bán đi rồi. Người này, là tên phản đồ. Nhung Ninh, ta bạch hổ nhất tộc đối với ngươi không tệ. Ngươi có thể nào làm ra bực này khi sư diệt tổ sự tình đến? Bạch Giác trầm giọng nói. Nhung Ninh cười nói, đối đãi ta không tệ sao? Theo sinh ra bắt đầu, ta vẫn sống ở Nhung Tinh bóng mờ phía dưới. Có hắn và Võ Mặc Tại, ta vĩnh viễn không có khả năng trở thành bạch hổ nhất tộc tộc trưởng. Dựa vào cái gì, bọn hắn sinh ra đến tự tài trí hơn người? Dựa vào cái gì cái này thiếu tộc trưởng vị trí, chỉ có bọn hắn để làm? Tại bạch hổ nhất tộc, ta Nhung Ninh vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngươi xem ta hiện tại, ta có được lực lượng cường đại, chỉ cần ta nguyện ý, ta thậm chí có thể giết chết Nhung Ấn. Những này, bạch hổ nhất tộc có thể cho ta sao? Nhung Ninh xuồng xã tứ phía cười lớn, cười đến tất cả mọi người một hồi trái tim băng giá. Tất cả mọi người là kinh dị không thôi, cho tới nay, Nhung Ninh vậy mà che giấu thực lực, chính là vì chờ đợi hôm nay. Hắn vừa rồi bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối đạt đến thần vương cảnh giới. Đã có Nhung Ninh phối hợp, những thần bí nhân này mới có thể lặng yên không một tiếng động địa lẻn vào bạch hổ nhất tộc, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Nhung Ninh giống như điên cuồng, cười to nói, hiện tại, lại toát ra một cái gì bạch quang đi ra, ta Nhung Ninh chẳng phải là càng không có cơ hội. Các ngươi cho rằng, chỉ bằng Nhung Trạch cùng bạch húc cái kia hai cái ngu xuẩn, có thể liên hệ với Lăng Cửu Sơn sao? Vốn ta tính toán đợi bạch quang bị thủ tiêu tư cách, lại tìm một cơ hội đem cái này hai cái ngu xuẩn chọc ra đến, không nghĩ tới lại bị một cái ngoại tộc tiểu tử trước điều tra ra, đem ta vốn là kế hoạch triệt để làm rối loạn. Nếu như không phải Diệp Viễn, kế hoạch của ta tựu có thể thuận lợi áp dụng, ta cũng có thể danh chính ngôn thuận địa lên làm thiếu tộc trưởng. Muốn trách, các ngươi tự trách hắn a. Nhung Ninh, làm cho bạch hổ nhất tộc chi nhân đều là không rét mà run. Bọn hắn thật không ngờ, cái này Nhung Ninh tâm cơ thật không ngờ chi sâu. Mượn trước Nhung Trạch cùng bạch húc tay diệt trừ bạch quang, lại đem việc này kiếp nổ, tiêu diệt Nhung Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể muốn gặp, đằng sau hắn khẳng định còn có mặt khác thủ đoạn đối phó Võ Mặc. Người này, vậy mà tại bạch hổ nhất tộc bày ra kinh người như thế cuộc, mà chính hắn thì là ẩn cư tại phía sau màn, thao túng tất cả mọi người. Nếu như không phải Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, hắn hiện tại chỉ sợ đã thuận lý thành chương địa làm tới thiếu tộc trưởng, sau đó mang theo bạch hổ nhất tộc, đi về hướng Thâm Uyên đi à nha. Một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, vậy mà thiết kế đem phía trước người thừa kế đều giết chết, sau đó chính mình đảm đương thiếu tộc trưởng. Thằng này tâm cơ chi sâu, ngẫm lại đều bị người cảm thấy đáng sợ. Nếu như không là chính bản thân hắn nói ra, bọn hắn chỉ sợ sẽ bị một mực mơ mơ màng màng. Hắn đem tất cả mọi người bán đi, bọn hắn vẫn còn giúp đỡ Nhung Ninh kiếm tiền đấy. Tiểu tử, nghĩ được chưa? Bổn tỏa kiên nhẫn thế nhưng mà có hạn a. Áo lam thần vương đối với bạch hổ nhất tộc sự tình cũng không có hứng thú. Diệp Viễn hiển nhiên càng có thể khiến cho hứng thú của hắn. Viễn ca, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ, những người này ngươi nhận thức? Ly Nhi không biết lúc nào đi tới bên cạnh của hắn, nhẹ nhàng mà nắm nổi lên tay của hắn, hỏi. Ly Nhi đối với Diệp Viễn cảm xúc phi thường mẫn cảm, nàng chưa từng có bái kiến Diệp Viễn bộ dạng này biểu lộ. Đây tuyệt đối không là vì sợ hãi, như vậy có khả năng nhất là hắn nhận thức những người này. Cảm nhận được Ly Nhi lòng bàn tay nhiệt độ, Diệp Viễn cảm giác mình lạnh như băng tâm, dần dần hòa tan ra. Hắn hít sâu một hơi, đối với Ly Nhi khẽ cười nói. Ta không sao, sự tình hôm nay, chỉ sợ không cách nào thiện hiểu rõ. Một hồi ngươi trốn vào Hạo Thiên Tháp, không có lệnh của ta, ngươi tuyệt đối không muốn đi ra. Tuy nhiên Diệp Viễn nói nhẹ nhõm, nhưng Ly Nhi hay vẫn là cảm nhận được cái kia phần trầm trọng cùng lo lắng. Đám người kia, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Ly Nhi thực lực mặc dù không tệ, nhưng là đối mặt thuần một sắc thần vương cường giả, nàng hay vẫn là quá yếu, lưu ở bên ngoài chỉ có thể thêm phiền. Vì vậy nàng nhu thuận gật đầu, nói ra, Ly Nhi nghe Viễn ca, dặn dò tốt Ly Nhi, Diệp Viễn ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, hắn thả người nhảy lên bay về phía không trung, cùng áo lam thần vương xa xa tương đối. Cơ Băng Vũ, ngươi chừng nào thì cũng trở nên như thế giấu đầu lộ đuôi. Muốn mời chào ta, ngươi còn không có tư cách này. Diệp Viễn nhìn xem áo lam thần vương, thản nhiên nói. Áo lam thần vương nguyên gốc phó khí định thần nhàn bộ dạng, thế nhưng mà Diệp Viễn một câu, rốt cục làm cho sắc mặt của hắn thay đổi. Tiểu tử, ngươi vậy mà nhận thức bổn tọa, Cơ Băng Vũ trầm giọng nói. Hắc, ngày xưa Dược Vương Điện bễ nghễ thiên hạ, tung hoành cửu thiên thập địa, làm việc chưa từng có nhận không ra người. Không nghĩ tới 20 năm qua khứ, vậy mà đều biến thành một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Cơ Băng Vũ, xem ra, ngươi đã thành một đầu chính cống chính là tay sai nữa à? Diệp Viễn ý vị thâm trường nói. Một nhóm người này không phải người khác, đúng là xuất từ thần vực siêu cấp thánh địa Dược Vương Điện. Những người này tuy nhiên đều làm ngụy trang, nhưng là Diệp Viễn đối với bọn họ, quá quen thuộc. Nhất là Cơ Băng Vũ, nhưng hắn là Cơ Chính Dương chín đại nghĩa tử một trong. Một thân thực lực thâm bất khả chắc. Tựu là hóa thành cho, Diệp Viễn cũng nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhìn thấy Cơ Băng Vũ lần đầu tiên lên, hắn tựu nhận ra rồi. 20 năm rồi, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy địa cùng Dược Vương Điện người tiếp cận, hắn có thể nào không kích động. Cái này 20 năm đến, Diệp Viễn vô số lần tưởng tượng qua cùng Dược Vương Điện chi nhân gặp mặt tràng cảnh. Thế nhưng mà hắn căn vốn không nghĩ tới, dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy gặp mặt. Cơ Băng Vũ sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Viễn vẻ mặt nhẹ nhõm nói, ta là ai, ngươi cũng không cần quản. Cơ Thương Lan đâu rồi? Hôm nay lớn như vậy trận chiến, hắn không có khả năng không đến a. Thốt ra lời này xong, Diệp Viễn đột nhiên sắc mặt đại biến, một cỗ đáng sợ khí tức đột ngột địa xuất hiện, lập tức đem cả người hắn đều bao phủ đi vào. Giờ khắc này, Diệp Viễn phảng phất ít hầu bị người nào đó nhéo ở bình thường, thậm chí liền hô hấp đều làm không được. Cái này đạo khí tức, quá cường đại, làm cho người căn bản sinh không dậy nổi một tia phản kháng dục vọng. Một đạo thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện trên không trung, hắn rõ ràng đứng ở nơi đó, lại như là căn bản không tồn tại đồng dạng. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, Diệp Viễn không khỏi toàn thân chấn động, ánh mắt rốt cuộc không cách nào dịch chuyển khỏi. Tiểu sư đệ, hồi lâu không thấy nữa à, cái kia hắc sắc thân ảnh như là bằng hữu cũ đồng dạng, cùng Diệp Viễn đã ra động tác mời đến. Cách chương.